Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, âm nữ tinh. Xin lỗi hai vị, cổ mỗ chỉ muốn tu hành tinh khiết thủy tiên lực, đối với hai vị vị trí tinh thần phương pháp tu hành. Vô pháp tiếp nhận, Cổ Phong nhìn về phía hai người, mở miệng, cổ huynh đệ, đừng a, ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra, tiên đạo một đường. Vạn pháp thông suốt, nào có cố định tu hành, đừng như thế cố chấp. Huyết bào đại hán nghe xong, lúc này mở miệng, đạo bào màu xám đen lão giả cũng là mở miệng, là A tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết, thủy hệ tinh thần vốn là tương đối ít, ngươi lại muốn gia nhập thực lực không tầm thường, cũng chỉ có hai chúng ta tinh thần có thể cho ngươi lựa chọn. Cổ Phong giờ khắc này đem ánh mắt rơi vào cái kia âm nữ tinh sứ giả bên trên. Đây là một cái, thoạt nhìn 35 cao thấp, thân mang quần dài màu đỏ phu nhân. Hắn dung nhan mỹ lệ, cả người mang theo một cỗ vũ mị tâm ý. Phu nhân này mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng lông mi ở giữa lại là mang theo một cỗ đặc thù vận vị, xa không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Chẳng qua đáng tiếc, đối với Cổ Phong tới nói, cái này cũng bất quá là một bức túi da mà thôi. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Hồng Diệp nhìn lấy Cổ Phong ánh mắt khoảng chừng chính mình trên thân dừng lại một thoáng. Chính là rời, trong lòng mang theo vài phần kinh ngạc, nàng hiểu rõ chính mình mị lực, coi như tu hành vài vạn năm tu giả, chứng kiến chính mình, cũng sẽ thất thần, mà trước mắt tiểu gia hỏa này, vẻn vẹn một cái tu hành ngàn năm mao đầu tiểu tử mà thôi. Hắn xem chính mình, bên trong mắt hẳn là một mảnh trấn tĩnh, không có biến hóa chút nào. Cái này khiến nàng có chút khó có thể tin tưởng. Ha ha, huynh đệ, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Ngươi muốn gia nhập cái này âm nữ tinh là không thể nào. Bên cạnh huyết bào đại hán gặp tình hình, lúc này cười nói, đạo bào màu xám đen lão giả gặp tình hình, cũng là trực tiếp mở miệng. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn gia nhập một khỏa tinh thần, cũng muốn cái này tinh thần tiếp nhận ngươi mới được. Âm nữ tinh là không thể nào tiếp nhận ngươi. Mà không đợi Cổ Phong nói ra, Hồng Diệp chính là mở miệng, nói đúng, ta âm nữ tinh sẽ không nhận Cổ Phong. Ta âm nữ tinh, chỉ thiếu như vậy thiên kiêu. Tiếp theo, Hồng Diệp vung tay lên, một đầu ngoại hình như phong diệp phiến tử, chính là bay ra, hắn nghinh phong mà lớn dần. Trong nháy mắt biến hóa một trượng chiều dài, không đợi Cổ Phong kịp phản ứng, chính là bị Hồng Diệp một phát bắt được tay. Đi, Hồng Diệp lôi kéo Cổ Phong đạp lên phong diệp phiến tử. Lập tức, cái kia phong diệp phiến tử tản mát ra một mảnh hồng quang đem Cổ Phong cùng Hồng Diệp bao phủ. Tiếp lấy hóa thành một đạo cầu vòng, tại huyết bào đại hán cùng đạo bào màu xám đen lão giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng về bên trên bầu trời bay đi. Âm nữ tinh người, vậy mà tiếp nhận cái này Cổ Phong. Huyết bào đại hán, bên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ai, cũng không có cái gì kỳ quái. Cái này Cổ Phong tư chất quá tốt. Âm nữ tinh bởi vì hắn phá giới một lần, cũng là bình thường. Đạo bào màu xám đen lão giả nghe nói mở miệng, bách tinh hội võ còn có không đến 10 năm liền muốn bắt đầu. Cái này âm nữ tinh là phải nắm chặt tăng cường thực lực a. Chúng ta riêng phần mình cũng muốn sớm tính toán. Huyết bào đại hán cùng đạo bào màu xám đen lão giả lập tức riêng phần mình rời đi. Cái kia tiếp dẫn Cổ Phong đến đây tả trưởng lão giờ phút này không khỏi mở miệng. Thú vị tiểu gia hỏa, cuối cùng vậy mà tiến vào âm nữ tinh. Tả lão đầu nhi, ngươi có hay không loại cảm giác? Tiểu tử này giống như theo nơi nào thấy qua. Cái kia áo xám bà lão, giờ phút này bên trong mắt lại là mang theo vẻ suy tư. Nơi nào thấy qua, nơi nào, tiểu tử này có thể là vừa vặn phi thăng đi lên. Lão phu tự mình tiếp dẫn tới. Khả năng mắt của ta hoa đi, không có việc gì. Ngoặc kép, phong diệp phiến tử mang theo Cổ Phong cùng Hồng Diệp rất nhanh bay ra tiếp dẫn tinh phạm vi. Tại bên trong tinh không, phi hành tốc độ cao, vị tỷ tỷ này, có phải hay không là trước tiên đem ta lỏng tay ra? Cổ Phong mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhìn lấy Hồng Diệp mở miệng. Nữ nhân này cũng thật là, cũng không có hỏi chính mình có đồng ý hay không. Nắm lấy chính mình liền đi. Chẳng qua Cổ Phong cũng không phải tùy tiện như vậy người. Cổ Phong cũng là trải qua suy nghĩ. Vừa rồi cái khác tinh thần người đều đi hết, chỉ còn lại cái này ba khỏa tinh thần người. Còn lại cái kia cái gì huyết tinh cái gì ô uế. Cổ Phong thực sự chán ghét. Cái này nữ tử trên thân khí tức. Cũng may là tinh khiết thủy tiên lực. Còn tại Cổ Phong tiếp nhận phạm vi. Như vậy liền không có cự tuyệt. Hồng Diệp hơi đỏ mặt. Lúc này mới phát hiện chính mình còn đang nắm Cổ Phong tay. Trực tiếp buông tay ra. Lập tức cười nói. Khanh khách, ngươi cái này tiểu đệ thật biết nói chuyện. Chẳng qua có thể tuyệt đối đừng tại tinh chủ trước mặt nói như vậy. Nàng lão nhân ra nhưng là muốn nổi giận. Ta gọi Hồng Diệp, ngươi vẫn là gọi ta Hồng trưởng lão đi. Hồng trưởng lão, vừa rồi cái kia hai cái tiếp dẫn sứ. Vì sao nói có chút vô pháp gia nhập ngươi âm nữ tinh? Chẳng lẽ các ngươi âm nữ tinh trước kia không thu người? Cổ Phong nhìn về phía Hồng Diệp, hỏi, không phải không thu người. Là không thu nam nhân. Chúng ta âm nữ tinh từ trước giờ không thu nam tính tu giả. Hồng Diệp nghe xong, lại là khanh khách một tiếng. Nói ra, a, Cổ Phong nghe xong, lúc này có chút xấu hổ. Hỏi, người âm nữ tinh bên trên, một cái nam nhân đều không có. Có a, Hồng Diệp mở miệng, có bao nhiêu? Cổ Phong hỏi, một cái. Hồng Diệp vừa cười vừa nói. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Ngươi sẽ không nói là ta đi. Ha ha, Cổ tiểu đệ, ngươi thật đúng là nhạy bén. Xác thực, chúng ta âm nữ tinh hiện tại một cái nam nhân đều không có. Ngươi tới, chính là bọ cạp tiện tiện. Đọc một phần, Hồng Diệp nghe xong, lại là mở miệng cười. Cổ Phong là một đầu mồ hôi a, trong lòng đã im lặng tới cực điểm. Nếu không một thoáng nghĩ không ra cái khác thích hợp địa phương tu hành. Quả thực nghĩ lại, sớm biết mà nói âm nữ tinh bên trên không có nam nhân. Hắn sẽ không nghĩ tới nơi này tu hành a. Âm nữ tinh, xác thực, cái này danh tự đã đại biểu toàn bộ. Âm nữ tinh tại lịch sử bên trên, có hay không qua nam tính tu giả? Cổ Phong hỏi lần nữa, muốn nhìn một chút, trước kia có người hay không cũng giống như mình trải qua. Tại trước ngươi, thật có một cái. Hồng Diệp nói ra, người kia đâu? Chết, chết, không sai, bị tinh chủ giết chết. Hồng Diệp nghiêm mặt nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong có loại tâm lực tiêu tụy cảm giác. Cái này âm nữ tinh, giống như quả thật không phải nơi đến tốt đẹp. Hồng Diệp mở miệng, chẳng qua Cổ tiểu đệ. Ngươi không cần lo lắng, ngươi và người kia không giống nhau. Năm đó cái kia người lớn lên anh tuấn tiêu sái. Chấm ngoặc kép, Hồng trưởng lão, ta có thể hiểu thành. Ngươi là nói ta xấu xí sao? Cổ Phong tức sạm mặt lại. Không không không, Cổ tiểu đệ, ngươi không xấu xí. Ta âm nữ tinh trên đều là mỹ nhân nhi. Nếu như ngươi xấu xí, làm sao sẽ để cho ngươi gia nhập? Chỉ là năm đó cái kia nam tử, đa tình, mà ngươi, tuyệt không phải người đa tình. Hồng Diệp nhìn về phía Cổ Phong nói ra, ngươi là như thế nào nhận định? Cổ Phong bình phục tâm tình, mở miệng nhạt nói. Hồng Diệp nói ra, bởi vì ngươi xem thị lực ta, ngươi bên trong mắt một mảnh trấn tĩnh, không có bất luận cái gì cái khác dù là chút nào sắc thái. Nếu không như vậy, ta cũng sẽ không phá lệ tiếp nhận ngươi. Còn là nói năm đó người kia đi. Cổ Phong không muốn đem chủ đề dừng lại ở chính mình trên thân. Ngược lại hỏi, năm đó người kia, đó là một cái hoa tâm củ cải. Năm đó hắn, chấm ngoặc kép, Hồng Diệp lập tức, đơn giản kể lại một phen. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.